Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, đại nhân nhà ta. Converter, Dark Hero, câm điếc ra ra. Tần Mục vội vàng chạy tới, giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy lão giả áo vải kia. Muốn ôm hắn lên đến, nhưng lão giả áo vải này lại giống như là thế gian nặng nhất núi. Căn bản ôm bất động, Tần Mục hưng phấn đến cười ha ha, sử xuất toàn lực muốn ôm hắn lên, hay là ôm bất động, câm điếc a a hai tiếng, đem cái dương buông ra, Tần Mục rốt cục đem hắn bế lên, vòng vo hai vòng, sau đó đem lão giả này đôn trên mặt đất, câm điếc cái mông ngay tại chỗ, đứng lên vỗ vỗ bụi trên mông, khoa tay hai lần. Ý là ngươi quá xấu rồi, câm điếc ra ra, ngươi làm sao cũng ra thôn rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục trong lòng vừa mừng vừa sợ, phi tốc hỏi, ngươi vừa rồi thật là lợi hại, trong dương đều là ngươi luyện kiếm hoàn sao? Còn có ai cùng ngươi đi ra cùng với? Câm điếc một bên nói, một bên khoa tay lấy thủ thế. Hai đầu lông mày nhăn lại làm nhàm chán hình, bàn tay vỗ vỗ đặt ở gương mặt vừa làm bộ dáng đi ngủ. Sau đó duỗi ra hai ngón tay làm bộ dáng đi đường. Hắn hai cánh tay phi tốc khoa tay, bộ mặt biểu lộ cũng thay đổi trong nháy mắt, thấy Tần Mục hoa mắt, vội vàng nói, câm điếc ra ra, ngươi chậm một chút nói, ta nghe không đến, điếc ra ra đâu. Hắn tại sao không có đi theo ngươi? Câm điếc lộ ra vẻ đắc ý, khoa tay một phen, ý là chính hắn vụng trộm chuồn ra thôn, không có nói cho bất luận kẻ nào. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cười nói, ngươi không biết, ta gặp Đồ Gia Gia cùng Mù Gia Gia, còn có Tư Bà Bà, bọn hắn đều đã rời đi thôn. Câm điếc kinh ngạc, hai tiếng. Nhấc lên dương gỗ đưa về phía Tần Mục, ra hiệu giúp hắn mang theo. Tần Mục cười lạnh, không có giúp đỡ. Câm điếc ra ra, ngươi mơ tưởng lại lừa gạt ta. Ngươi chiếc dương này nặng cực kỳ, bên trong chứa mấy ngàn cái kiếm hoàn a. Ngươi kiếm hoàn nặng cực kỳ, cái dương trầm hơn. Ta nếu là giúp ngươi mang theo, tuyệt đối sẽ bị ép tới hai vai chật khớp, nằm dạp trên mặt đất. Ta lúc trước trải qua một lần khi, sẽ không lại bị lần thứ hai. Câm điếc nhếch miệng im ắng cười xấu xa, hướng Tần Mục giơ ngón tay cái lên. Tàn lão thôn nhất biết trêu cợt Tần Mục ngoại trừ người thọt bên ngoài. Liền muốn tính hắn, đột nhiên, câm điếc nhướng nhướng lông mi, hướng Tần Mục phía sau nhìn lại. Tần Mục vội vàng quay đầu, chỉ gặp một người nam tử trung niên cất bước đi tới. Duyên Khang quốc sư lẳng lặng đi đến trước người của bọn hắn. Khoảng cách còn có xa mười mấy trượng liền dừng bước lại. Thời đại trước nhân vật, hắn nói khẽ, câm điếc nhếch nhếch miệng, thủ thế khoa tay hai lần. Duyên Khang quốc sư nhíu mày, xem không hiểu. Tần Mục giải thích nói, quốc sư, câm điếc ra ra ý là, hắn không tính là thời đại trước nhân vật. Hắn coi như tuổi trẻ, Duyên Khang quốc sư lại nhíu nhíu mày, xem không hiểu câm điếc lời nói, để Tần Mục ở một bên phiên dịch, đều khiến hắn có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Đạo huynh bản sự siêu phàm, nhưng là ngươi tu luyện lại không phải kiếm pháp, Duyên Khang quốc sư cảm khái nói, ta cùng mấy người thời đại trước trao đổi qua một phen, cảm xúc rất nhiều. Coi là các loại thần thông đạo pháp đều có tiếp xúc. Không nghĩ tới gặp được một loại khác không giống bình thường thần thông. Đạo huynh có thể để cho ta kiến thức một phen đạo huynh thần thông. Tần Mục kinh ngạc, hắn nhìn thấy câm điếc vừa rồi xuất thủ. Vô số kiếm hoàn bay lên không, hóa thành vô cùng vô tận phi kiếm. Thậm chí khiến cho Đô Thiên Ma Vương không thể không phòng ngự. Nhưng vẫn là bị kiếm của hắn gây thương tích. Tần Mục còn tưởng rằng câm điếc một thân bản lĩnh đều tại trên thân kiếm. lại không nghĩ rằng Duyên Khang quốc sư nói câm điếc tu luyện cũng không phải là kiếm pháp. Chẳng lẽ câm điếc chân chính bản sự còn tại hắn chỗ hiện ra kiếm pháp phía trên? Ở trong thôn lúc, câm điếc truyền thụ cho hắn chính là rèn sắt, rèn đúc chi đạo. Tần Mục còn thường xuyên mang theo một thanh chùy sắt lớn. Hắn chùy pháp chính là câm điếc truyền thụ. Chẳng lẽ câm điếc ra ra tu luyện là chùy pháp? Câm điếc nhếch miệng cười cười, nắm thật chặt trên lưng lò rèn sắt, thả ra trong tay dương gỗ. Hắn hiện tại bộ dáng tựa như là một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm thợ rèn. Đi đến tùy tiện một thôn trang liền sẽ dừng lại nghỉ chân. Vì người trong thôn chế tạo đồ sắt, hắn cái dương giống như là chứa rèn sắt dùng tạp hóa cái dương. Từ trong dương móc ra tuyệt không hẳn là kiếm hoàn, mà hẳn là chùy rèn sắt, tấm lọc bằng sắt, phếu sắt, muôi sắt các loại vật kiện. Hắn mở ra dương gỗ, lại a a khoa tay hai lần. Duyên Khang quốc sư sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nói, câm điếc ra ra nói là, hắn kỹ nghiệp không sai biệt lắm đã thất truyền. Quốc sư muốn nhìn mà nói cũng được. Hắn muốn cho quốc sư giúp hắn tìm kiếm một cái truyền nhân. Duyên Khang quốc sư nổi lòng tôn kính, nói, đạo huynh vậy mà bỏ được đem suốt đời tuyệt kỹ tương thụ người khác. Ý chí độ lượng thắng qua những danh môn đại phái giáo chủ môn chủ tông chủ kia đếm không hết. Nếu như hữu duyên, ta nhất định sẽ giúp đạo huynh lưu ý, dương gỗ bị mở ra. Bên trong để đó đếm không hết kiếm hoàn, mỗi một cái kiếm hoàn đều chỉ có chừng đầu ngón tay. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ nghi hoặc, câm điếc mỉm cười, xòe bật tay ra. Những kiếm hoàn kia đột nhiên không còn là từng cái viên hoàn màu bạc. Ngược lại hóa lỏng, giống nước lại như là ánh sáng. Cho người cảm giác càng giống là quang hóa làm nước. Một dương này kiếm hoàn biến thành một cái dương quang dịch. Quang dịch từ trong dương từ từ bay lên, leo lên câm điếc thân thể, chảy khắp toàn thân của hắn, như là một bộ áo giáp màu bạc. Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư lập tức nhìn thấy áo giáp mặt ngoài hiện ra các loại cổ quái hoa. Văn, đó là kỳ dị phù văn trận pháp, chủ trưởng phòng ngự, tiếp lấy quang dịch từ câm điếc trên thân lưu lại, ở giữa không trung hóa thành một ngụm chuông lớn, cao lớn hơn 10 trượng, vách chuông rất mỏng, tựa hồ từ bên này có thể nhìn thấy bên kia, chuông lớn chậm chậm xoay tròn. Trên vách chuông hiện ra cổ lão vô cùng văn tự, các loại dị thú đồ án, chu thiên tinh thần sắp xếp, bá chuông lớn hóa thành quang lưu động, một đầu ngân long xuất hiện, quay chung quanh bọn hắn xoay tròn, du động, long văn trải rộng quanh thân, bỗng nhiên ngân long lên tới giữa không trung, hóa thành một thanh trường kiếm trùng thiên, thi triển ra ảo diệu kiếm chiêu. Đột nhiên kiếm quang vừa thu lại, lại có đại thuẫn từ trên trời giáng xuống. Đại thuẫn chưa rơi xuống đất, lại hóa thành một thanh màu bạc dù che mưa. Xoay tròn lấy nhẹ nhàng bay xuống. Câm điếc trong chiếc dương này kiếm hoàn. Vậy mà thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành các loại vũ khí, các loại công năng khác nhau bảo vật. Hắn trong chiếc dương này bảo vật, thậm chí có thể hóa thành thần thông hình thái. Tần Mục cũng là lần đầu nhìn thấy câm điếc thi triển ra hắn chân chính thủ đoạn. Lần đầu nhìn thấy như vậy xuất thần nhập hóa bản lĩnh. Câm điếc cũng không có đem chiêu bản lĩnh này truyền thụ cho hắn. Hắn ở trong thôn thời điểm thậm chí chưa từng thấy qua câm điếc thi triển loại bản lĩnh này. Duyên Khang quốc sư nhìn đến xuất thần, đột nhiên quang dịch kia chảy đến. Hóa thành một chiếc thuyền bạc, câm điếc đem cái dương ném lên thuyền bạc, thả người nhảy đến trong thuyền, hướng Tần Mục nhếch miệng mà cười, phất phất tay, chiếc thuyền bạc kia phá không mà đi, ào ào vô tung, tốc cực nhanh, Tần Mục há to miệng, muốn gọi ở hắn, suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng cùng nhau lưu. Sau một lúc lâu, Duyên Khang quốc sư chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. khen, thật bản lãnh, thật bản lãnh, thế gian này còn có ta không biết, chưa từng thấy qua bản sự. Vị đạo huynh này khó lường. Thái học tiến sĩ, ngươi nhận ra hắn? Tần Mục nói, hắn là đại nhân nhà ta. Duyên Khang quốc sư ngơ ngác, không rõ ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ là thiên ma giáo cao nhân? Ngoại trừ đại tế tử bên ngoài, thiên ma giáo lại còn có bực này cao nhân. Thực sự không tầm thường. Không hổ là ma đạo đệ nhất thánh địa phương. Tần Mục lắc đầu nói, quốc sư đoán sai. Ta xuất thân đại khư, nhà của ta tự nhiên tại đại khư. Duyên Khang quốc sư trong lòng nghiêm nghị, thật sâu liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, thái học tiến sĩ đúng là xuất thân thế gia hào môn. Gia học uyên thâm, Tần Mục ngẩn ngơ, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Duyên Khang quốc sư thản nhiên nói, như vậy, tôn này ma thần là ai gọi ra tới? Ta cũng không biết. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta cũng là vừa tới ở đây, liền gặp này đại loạn, cũng là oan uổng cực kỳ, kém chút liền một mệnh ô hô. Duyên Khang quốc sư nhẹ nhàng gật đầu, nói, Cố Ly Noãn để cho ngươi dẫn đội, xuất lĩnh mấy tên sĩ tử đến đây lịch luyện, theo ta được biết mục đích của ngươi hẳn là Lệ Châu. Nơi này là Thiên Ba Thành, bờ bên kia là Võ Định Quận. Khoảng cách Lệ Châu 200 dặm địa phương. Thái học tiến sĩ tại sao lại đến nơi đây? Cái này, Tần Mục từ phía sau lưng trong bao quần áo đem Hồ Linh Nhi bắt tới. Nhìn xem đầu này tiểu bạch hồ. Hồ Linh Nhi nâng lên móng vuốt, gặm đầu ngón tay, trong mắt xoay chuyển nhanh chóng. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Giòn tan nói, chúng ta là từ trên sông thổi qua tới. Chúng ta tại Lệ Châu gặp phải nguy hiểm, Hồng Sơn phái Dư Nghiệt triệu hồi ra ma thần, thế là chúng ta liền từ trên sông trốn thoát. Nói như vậy có thể chứ công tử? Duyên Khang quốc sư sắc mặt không thay đổi, nói, các ngươi nói thế nào đều có thể. Lần này Thiên Ba Thành đại loạn, Thiên Ba Thành quân coi giữ tử thương vô số, triệu hoán ma thần người kia lập công lớn. Ta chuẩn bị hướng hoàng đế tiến cử hiền tài hắn, thăng hắn chức quan, bực này công lao, nói ít cũng có thể lên tới chính tứ phẩm. Tần Mục há to miệng, Hồ Linh Nhi vội vàng nói, là nhà chúng ta công tử làm, công tử nhà chúng ta gọi tôn này đô thiên cái gì ma vương. Duyên Khang quốc sư không để ý tới nàng, tiếp tục nói, công lao tuy có, nhưng là dân chúng trong thành cũng tử thương vô số, tội nghiệt này cũng liền lớn. Tuy nói trên chiến trường khó tránh khỏi có tử thương, nhưng là diệt một thành, tử thương quá nhiều, ta coi như muốn vì người này khoe thành tích, trong triều cũng sẽ có thanh lưu chỉ trích, nói người này giết người vô số, bức hiếp hoàng đế định tội, tương lai chiến loạn bình định, người này ắt gặp thu được về tính sổ sách. Sẽ bị thanh tẩy, chém đầu cả nhà không dám nói, nhưng cách chức lưu vong không thể thiếu. Hồ Linh Nhi vội vàng ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy chính mình nói cái gì đều là sai. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ tươi cười, nói, cho nên, ta chuẩn bị đem công lao này áp xuống tới, liền nói không biết là ai làm, công cũng không có, tội cũng không có. Thái học tiến sĩ coi là xử trí này như thế nào? Tần Mục thở phào một cái, nói, quốc sư xử trí rất tốt. Hậu phương, Duyên Khang quốc đại quân đã đem trong Thiên Ba Thành thiên ma chúng đổ sát hầu như không còn. Mấy vị đại tướng đi tới, Duyên Khang quốc sư xoay người, lạnh nhạt nói, thanh lưu giết người, dùng miệng không cần đao. Coi như có thể từ dưới miệng thanh lưu chạy trốn, cũng là đặt mông tao. Tần Mục nói, quốc sư tràn đầy cảm xúc. Duyên Khang quốc sư gật đầu, ta vì biến pháp, giết không biết bao nhiêu thanh lưu, nhưng là loại vật này giết một nhóm còn có một nhóm. Giết chi không hết, bọn hắn không có bản lãnh gì, cũng sẽ không làm hiện thực, lại cái này cũng không quen nhìn vậy cũng không quen nhìn. Sẽ chỉ mắng ngươi, Ngươi biết nếu như ta biến pháp thất bại, sẽ là kết cục gì sao? Tần Mục lắc đầu, hẳn là để tiếng xấu muôn đời. Duyên Khang quốc sư thản nhiên nói, cho dù ta biến pháp thành công, cũng sẽ bị Thanh Lưu bọn họ mắng hơn mấy trên trăm ngàn năm. Đã từng có một vị đạo hữu có thể an ủi tâm ta. Sắc mặt hắn có chút ảm đạm, nhưng là hắn đi, ta rất muốn hắn. Hôm nay lại là canh ba á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.